Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, Tử Đông đại cơ duyên. Tử Đông, Tần Sương kích động nhìn lên trước mặt thanh niên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, giấu tại thạch bích trong cái kia bị chỉnh tòa thành trì đông đảo cường giả hết sức tìm kiếm chỉ lệnh chi nhân. Đúng là Tử Đông. Tần ca, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến? Tử Đông cái kia bẩn thỉu mặt càng trắng xám. Đó là vừa mới đối đầu bên trong bị thương gây nên. Đem đan dược này cho phục dụng đi. Ngươi ngược lại là thẳng nhịn đánh nga. Ta một trưởng kia, tầm thường thiên hà cảnh võ giả có thể ngăn cản không nổi. Tần Sương không có trả lời Tử Đông, mà chính là đem trong giới chỉ một viên thuốc đưa cho đối phương. Cười híp mắt nói ra, đối với Tần Sương, Tử Đông 10 phần tín nhiệm, biết đối phương cho dù muốn hại mình, cũng sẽ không cùng mình nói nhiều lời như vậy. Đây là, chấm ngoặc kép, không tệ đi, lục phẩm trung cấp đan dược, cũng không phải thổi phồng lên. Đan dược này, hoàn toàn là Tần Sương mượn hoa hiến Phật. Đại bộ phận đan dược đều đến từ trong khoảng thời gian này đánh bại kẻ dự thi. Trong đó một cái lớn nhất cá, không ai qua được Băng Long Hoàng Triều Tam Hoàng Tử. Tên kia có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Chỉ là chứa đựng trong giới chỉ lục giai trung cấp đan dược thì cao đến 5 viên. Còn có không ít thiên tài linh bảo. Có những người này cung cấp, Tần Sương chính mình cũng có thể luyện chế ra đại lượng lục phẩm đan dược tới. Người trước tạm điều dưỡng một lát. Tử Đông cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Tĩnh âm điệu dưỡng lên. Có lục phẩm trung cấp đan dược điều dưỡng. Vết thương trên người hắn khôi phục được rất nhanh. Ngắn ngủi không quá nửa phút thời gian. Liền hoàn toàn khôi phục. Làm hắn khi mở mắt ra. Hiện đứng bên người không vẻn vẹn chỉ có Tần Sương một người. Còn có một cái đã từng xa xa gặp qua một lần bạch thanh niên. Người thanh niên này, hắn theo đồng bạn cái kia bên trong biết được, chính là đến từ 10 đại hoàng triều. Xem như tuyệt thế thiên kiêu một hàng nhân vật. Đây là, chấm ngoặc kép, mặc dù biết đối phương lai lịch, nhưng Tử Đông cũng không biết đối phương kêu cái gì. Vì sao lại cùng Tần Sương cùng một chỗ? Lúc này mới nghi ngờ hỏi, Tàng Kiếm, tiểu đệ của ta. Tần Sương chỉ Tàng Kiếm, cười híp mắt nói ra, nhỏ, tiểu đệ, chấm ngoặc kép, Tử Đông trợn to tròng mắt, một mặt không thể tin được dáng vẻ, cái này vị đến từ 10 đại hoàng triều người, đúng là Tần ca tiểu đệ, hơn nữa nhìn đối phương vẫn chưa có nửa điểm không tán đồng biểu hiện, chẳng lẽ còn thực sự là, Tàng Kiếm, đây là ta lúc đầu thu tiểu đệ, Tử Đông, bàn về tư lịch. Ngươi có phải hay không cũng phải gọi hắn một tiếng Tử ca a. Nghe Tần Sương trêu chọc lời nói, Tử Đông vội vàng từ dưới đất đứng lên, liên tục khoát tay nói ra, không thể không có thể. Tàng Kiếm đại ca so ta tu vi cao thâm rất nhiều. Ta sao dám để Tàng Kiếm đại ca vì tiểu, về sau Tàng Kiếm đại ca nếu là có dặn dò gì, cứ việc cho ta nói liền tốt. Tàng Kiếm nguyên bản còn có chút tức giận Tần Sương. Có thể nghe được Tử Đông cự tuyệt về sau. Hắn lúc này mới hơi hơi gật gật đầu. Nhẹ nói. Đây là tỉnh thần thanh linh đan. Lại ăn vào đi. Cái này. Thấy thế. Tử Đông quay đầu nhìn Tần Sương liếc một chút. Không biết có làm hay không tiếc. Mặc dù không biết đan dược này phẩm cấp. Nhưng theo đan dược tán mùi thuốc đến xem. Chỉ sợ tuyệt đối không thua kém lúc trước Tần Sương cho ra cái viên kia lục phẩm trung cấp đan dược. Nhận lấy đi, Tàng Kiếm là người một nhà. Không dùng như vậy cố kỵ. Tần Sương nhẹ gật đầu, cười đáp lại nói, đối với Tử Đông cam nguyện vì tiểu đệ, hắn đổ là không có ý kiến. Dù sao, Tử Đông tu vi thực sự quá thấp, tiến vào chiến trường hơn nửa tháng, cũng mới vừa đạt tới thiên hà ngũ trọng đỉnh phong mà thôi. Liền thiên hà 6 tầng cũng không đạt tới. Cái này tại khắp nơi trên đất đoạt mệnh cảnh cường giả chiến trường. Hoàn toàn chính xác rất yếu. Tần Sương, người vị này đồng bạn trên thân. Tựa hồ có ta khí tức quen thuộc. A, Băng Linh một mực không cắt đứt hai người ôn chuyện. Thẳng đến lúc này, nàng mới rốt cục mở miệng. Tần Sương mi đầu hơi nhíu, âm thầm gật gật đầu, làm cho băng linh khí tức quen thuộc, cần phải chỉ có trong truyền thuyết mật lệnh đi. Tử Đông, người cái viên kia mật lệnh, chấm ngoặc kép, mặc dù là tiểu đệ của mình, nhưng chung quy là đối phương lấy được tạo hóa. Tần Sương cũng không dám hứa chắc Tử Đông hội sẽ không cam lòng lấy ra. Tại cái này, từ khi ta lấy đến mật lệnh này về sau, vẫn trốn trốn tránh tránh. Đã Tần ca tới, mật lệnh này thì giao cho ngươi đi. Đứng ở một bên Tàng Kiếm thật sâu nhìn thoáng qua Tử Đông, lại nhìn một chút Tần Sương, tựa hồ không nghĩ tới chân quý như vậy mật lệnh. Cái này vì Tử Đông tiểu tử vậy mà nói cho thì cho, không khỏi cũng quá không làm bảo a. Đừng, đây là vận mệnh của ngươi, là thuộc về ngươi, ta chỉ là lấy tới xem một chút, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. Tần Sương cười lắc đầu, vẫn chưa cự tuyệt, mà chính là tiếp nhận lệnh bài, nói ra, không tệ, không tệ, quả nhiên là nó, quả nhiên là nó. Tần Sương, ngươi vị bằng hữu này, thế nhưng là sông đại vận a. Tiểu tử này, đã vậy còn quá phúc duyên. Băng Linh âm thanh kích động, quả thực để Tần Sương giật nảy mình. Tự nhận biết Băng Linh đến nay, trừ mình ra não hải cấm chế để cho nàng kinh hãi bên ngoài, cái này còn là lần đầu tiên nghe nàng nói ra như vậy kích động lời nói tới. Thế nào, mật lệnh này có dấu đại cơ duyên? Tâm động rồi, bất quá cũng thế, lấy tu vi của tiểu tử này, muốn cầm bực này đại cơ duyên, chỉ sợ có chút khó khăn. Người có ta tương trợ, có lẽ còn có một cơ hội. Băng Linh, để Tần Sương nội tâm nhịn không được cười lên. Hắn có hệ thống chiếm hữu, dạng gì cơ duyên có thể lớn qua hệ thống? Mật lệnh này đã bị Tử Đông tìm tới, lại có thể sử dụng mật lệnh trốn nơi đây, chắc là cùng mật lệnh này hữu duyên. Làm Tử Đông đại ca, hắn làm thế nào có thể đoạt đối phương cơ duyên đây? Nói đi, cơ duyên gì? Tử Đông có thể có cơ duyên này, chính là phúc phần của hắn, vận mệnh của hắn, ta sẽ không cướp đoạt. Tiểu tử ngươi, thật đúng là không hiểu được chân quý a. Người biết, mật lệnh này là ai sao? Thanh Sử, nghe Băng Linh cái kia mang theo kích động ngữ khí, Tần Sương nội tâm cũng có suy đoán. Hắn đoán mục tiêu, tự nhiên là vị kia ngang dọc Thanh Châu vô địch thủ đệ nhất cường giả. Thanh Sử, chỉ có Thanh Sử, chỉ sợ mới khiến cho Băng Linh như vậy kích động đi. Khụ khụ, ngược lại không phải là Thanh Sử, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mật lệnh này, chính là Lôi Tông, là Lôi Tông. Cái gì? Tần Sương toàn thân linh khí phun trào. Một bên Tàng Kiếm cùng Tử Đông đều là kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Tử Đông, cái kia khí thế đáng sợ, để hắn khó chịu cùng cực. Nếu không phải Tàng Kiếm bảo hộ, hắn sợ rằng sẽ bị Tần Sương khí thế nghiền bão. Lôi Tông mật lệnh, cái kia Thanh Châu bản thổ đệ nhất cường giả. Lôi Tông, Tần Sương ngạc nhiên nhìn trong tay mật lệnh. Mật lệnh rất đơn giản, trung tâm chỉ có một tia chớp ấn ký. Nắm trong tay, liền phảng phất nắm trong tay thiên địa lôi đình đồng dạng. Ngươi như lại không biến mất khí thế, chỉ sợ ngươi vị bằng hữu nào sẽ chết trong tay ngươi. Gặp Tần Sương vẫn như cũ chỗ tại trong lúc khiếp sợ, Băng Linh lên tiếng lần nữa, đùa nghịch nói, ây, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tần Sương lúc này mới ý thức được chính mình khí thế mở rộng. Cái kia Tử Đông sắc mặt sớm đã biến đến trắng bệch, liên tục thở hổn hển, không có ý tứ a. Tử Đông, người mật lệnh này địa vị thực sự có chút lớn, để cho ta cho kinh hãi lấy. Địa vị đại, Tử Đông không hiểu. Tàng Kiếm thì là một mặt thần sắc tò mò nhìn qua Tần Sương. Tàng Kiếm, người đến từ 10 đại hoàng triều, cần phải nghe nói qua Lôi Tông nhân vật này đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.